Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Ông ta nghiền ngẫm hai câu thơ, trong lòng hiện lên một buồn không tên, mười dặm hoàng hôn, gió bấc cánh nhạn lẻ loi. Dịch Lumos, Hứa Từ Cựu, học sinh của ta, rất am hiểu binh pháp, là một tài năng đáng để bồi dưỡng, bậc thầy binh pháp Trương Thận giới thiệu. Viết rơi tán loạn tất cả họa lên một bức tranh tiêu điều thê lương, cứ như lần này không phải ông ta ra làm quan, mà là bị đày đi vậy. Là một tên không biết làm thơ câu này thì nói thầm trong lòng, ông ta hơi thắc mắc người có biết làm thơ đâu mà bước ra làm gì. Người chắc mẩm bỏ túi được ngọc bội tím, Chu Thối Chi, nghe vậy cũng hơi cảnh giác nhưng thấy là Hứa Tân Niên thì cũng chẳng thèm để ý nữa. Nhưng mà vẫn nói đúng trọng điểm, lần ra làm quan này nhìn như là được triều đình trọng dụng, ban cho quyền hành. Chỉ liếc y một cái, học chung được mấy năm, không dám nói là biết gốc biết rễ, nhưng đối phương cao thấp ra sao vẫn hiểu được chút ít. Nhưng cái đám đi ra từ Quốc Tử Giám kia sẽ trơ mắt nhìn ông ta một bước lên mây hay sao? Hứa Tân Niên nổi bật ở phương diện sách luận, binh pháp cũng có trình độ, nhưng làm thơ thì khó mà tinh tế được, ngọc bội vẫn là của mình. Sẽ mặc cho ông ta đặt nền móng trong quan trường cho Thư viện Vân Lộc hay sao, lần đi Thanh Châu này thật ra vẫn chưa biết sẽ thế nào. Đám học sinh đều nhìn chăm chú Hứa Tân Niên, y hưởng thụ ánh mắt của mọi người, trưng ra cái bản mặt không coi ai ra gì. Con đường phía trước vẫn rất mịt mờ, bỗng nhiên, Hứa Tân Niên giang hai tay ra, gương mặt đẹp trai được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Trông về mặt trời lấp ló phía xa, mười dặm vàng pha bóng nhật vân, đại kỳ thủ Lý Mộ Bạch vuốt râu gật gù. Hiện lên vẻ tinh tế hoàn mỹ tựa như viên ngọc tuyệt đẹp, y giơ tay lên một cách hăng hái, nhìn thẳng vào Tử Dương cư sĩ. Câu này chỉ đơn giản là thuật lại cảnh sắc nhưng lòng dạ khoáng đạt, sinh động, nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh, hiện tại là đầu đông. Đọc lên hai câu thơ cuối bằng giọng đầy khí phách, chớ buồn nẻo trước không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh, trong chớp mắt. Tuyết vẫn chưa đến nhưng không lâu nữa, câu này cũng không tính là khuếch đại, mặt trời dần buông, tuyết bay đầy trời. Cánh nhạn dập dìu trong cơn gió bấc gào thét, những hình ảnh đó chỉ cần hơi cảm nhận là đã xuất hiện trong đầu. Cả trong và ngoài đình đều yên tĩnh, phút chốc, mọi người ở đây ai cũng sờn hết da gà lên, Chu Thối Chi quay đầu sang một cách cứng ngắc. Hai câu này đã phác họa nên bối cảnh rất tốt, cực kỳ phù hợp với cuộc đưa tiễn ngày hôm nay, Trương Thận cực kỳ kinh ngạc. Sững sờ nhìn Hứa Tân Niên đang đứng ngạo nghễ, chớ buồn nẻo trước không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh, Lý Mộ Bạch hưng phấn vỗ tay. Quan sát kỹ Hứa Tân Niên thêm lần nữa, với trình độ làm thơ của người học sinh này. Thật tuyệt, hai câu trước đầy vẻ bi thương, hai câu sau lại xoay chuyển càn khôn, khiến người ta cảm thấy sáng tỏ thông suốt, phấn chấn lòng người. Hai câu thơ bảy chữ kia chắc hẳn đã là tác phẩm dốc hết tâm huyết rồi, nếu cứ tiếp tục duy trì như thế. Trương Thận im lặng nhìn Hứa Tân Niên, giờ phút này, Tử Dương cư sĩ vẫn còn đang chìm đắm trong ý cảnh của bài thơ bảy chữ này. Nói không chừng có thể so sánh được với Chu Thối Chi, trong ba vị đại nho đức cao vọng trọng, trình độ làm thơ của Tử Dương cư sĩ là cao nhất. Tâm hồn vẫn đang rung động, thơ hay quá, ông ta lẩm bẩm, sao chỉ có nửa bài. Ông ta nghiền ngẫm hai câu thơ, trong lòng hiện lên một buồn không tên, mười dặm hoàng hôn, gió bấc cánh nhạn lẻ loi. Bậc thầy binh pháp Trương Thận thấy học sinh của mình không ngâm tiếp thì không kìm được mà mở miệng hỏi, Hứa Tân Niên hơi khựng lại. Viết rơi tán loạn tất cả họa lên một bức tranh tiêu điều thê lương, cứ như lần này không phải ông ta ra làm quan, mà là bị đày đi vậy. Bài thơ này chỉ có nửa bài ư, những người đọc sách ở đây lập tức trợn mắt lên, họ khó mà tiếp thu được những lời như vậy. Nhưng mà vẫn nói đúng trọng điểm, lần ra làm quan này nhìn như là được triều đình trọng dụng, ban cho quyền hành. Nhưng cái đám đi ra từ Quốc Tử Giám kia sẽ trơ mắt nhìn ông ta một bước lên mây hay sao? Ai làm thơ mà chỉ có nửa bài chứ? Không sao không sao, nửa bài thôi đã kinh tâm động phách như vậy rồi, Tử Dương cư sĩ bình thường trở lại. Sẽ mặc cho ông ta đặt nền móng trong quan trường cho Thư viện Vân Lộc hay sao? Lần đi Thanh Châu này thật ra vẫn chưa biết sẽ thế nào. nở một nụ cười thật tươi, Hứa Tư Cựu, bài thơ này tên là gì? Không có, Hứa Tân Niên vẫn kiêu ngạo, thật ra là không biết giải thích như thế nào. Con đường phía trước vẫn rất mịt mờ, bỗng nhiên, Hứa Tân Niên giang hai tay ra, gương mặt đẹp trai được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Chỉ có thể tiếp tục giữ vẻ cao ngạo, mới có thể làm cho người ta không hỏi tiếp nữa, đừng vội đừng vội. Hiện lên vẻ tinh tế hoàn mỹ tựa như viên ngọc tuyệt đẹp, y giơ tay lên một cách hăng hái, nhìn thẳng vào Tử Dương cư sĩ. Nụ cười của Tử Dương cư sĩ ngược lại còn tươi hơn, bài thơ này là để đưa tiễn ta đúng không, Hứa Tân Niên gật đầu. Đọc lên hai câu thơ cuối bằng giọng đầy khí phách, chớ buồn nẻo trước không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh, trong chớp mắt. Không bằng lão phu thay ngươi đặt một cái tên được không? Cả trong và ngoài đình đều yên tĩnh, phút chốc, mọi người ở đây ai cũng sởn hết da gà lên, Chu Thối Chi quay đầu sang một cách cứng ngắc. Đại kỳ thủ Lý Mộ Bạch và bậc thầy binh pháp Trương Thận đột nhiên hiểu được dụng ý của ông ta, trong lòng cảm thấy chua như chanh vậy. Sững sờ nhìn Hứa Tân Niên đang đứng ngạo nghễ, chớ buồn nẻo trước không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh, Lý Mộ Bạch hưng phấn vỗ tay. Vậy thì gọi là, Đình Miên Dương đưa tiễn Dương Chu đến Thanh Châu, thấy thế nào, đường đường là bậc đại nho, trong mắt lại đầy vẻ chờ mong. Thật tuyệt, hai câu trước đầy vẻ bi thương, hai câu sau lại xoay chuyển càn khôn, khiến người ta cảm thấy sáng tỏ thông suốt, phấn chấn lòng người. Cũng được, Hứa Tân Niên phách lối theo thói quen, nhưng sau đó nhận thấy thái độ của mình thiếu cung kính, liền bổ sung, toàn bộ nhờ tiên sinh làm chủ. Trương Thân im lặng nhìn Hứa Tân Niên, giờ phút này, Tử Dương cư sĩ vẫn còn đang chìm đắm trong ý cảnh của bài thơ bảy chữ này. Lão tặc vô sỉ, hừ, hai vị đại nho càng ganh tị hơn, đây chính là vận may của ta, Tử Dương cư sĩ cười lớn. Tâm hồn vẫn đang rung động, thơ hay quá, ông ta lẩm bẩm, sao chỉ có nửa bài. Bậc thầy binh pháp Trương Thận thấy học sinh của mình không ngâm tiếp thì không kìm được mà mở miệng hỏi, Hứa Tân Niên hơi khựng lại. Chắp tay với hai vị kia một cách dương dương tự đắc, thời buổi thi từ suy thoái như hiện nay, nếu bài thơ này được truyền đi. Bài thơ này chỉ có nửa bài ư, những người đọc sách ở đây lập tức trợn mắt lên, họ khó mà tiếp thu được những lời như vậy. Nhất định sẽ gây oanh động trong giới nho gia, sẽ được học sinh trong thiên hạ ca tụng, danh tiếng của Tử Dương cư sĩ cũng sẽ theo đó mà nổi lên. Ai làm thơ mà chỉ có nửa bài chứ? Không sao không sao, nửa bài thôi đã kinh tâm động phách như vậy rồi, Tử Dương cư sĩ bình thường trở lại. Nở một nụ cười thật tươi, Hứa Tư Cựu, bài thơ này tên là gì? Không có, Hứa Tân Niên vẫn kiêu ngạo, thật ra là không biết giải thích như thế nào. Ông ta làm thế tương đương với việc buộc chặt tên ông ta vào bài thơ, nếu bài thơ này trở thành tác phẩm kinh điển. Thì cái tên Tử Dương cư sĩ cũng được lưu truyền thiên cổ kiệt tác như thế này, được lưu truyền hậu thế là điều vô cùng có khả năng. Chỉ có thể tiếp tục giữ vẻ cao ngạo, mới có thể làm cho người ta không hỏi tiếp nữa, đừng vội đừng vội. Nhưng điều mà hai vị đại nho hận nhất là Hứa Tân Niên dùng thân phận học sinh để tặng thơ cho sư trưởng. Nụ cười của Tử Dương cư sĩ ngược lại còn tươi hơn, bài thơ này là để đưa tiễn ta đúng không, Hứa Tân Niên gật đầu. Không bằng lão phu thay ngươi đặt một cái tên được không? Bên trong tên bài thơ không nên xuất hiện tục danh, mà nên dùng tên chữ, hoặc là hiệu. Chỉ có cùng thế hệ hoặc là hảo hữu mới có thể dùng tên chính, có thể thấy được rằng lão tặc này vì muốn dương danh mà sĩ diện cũng quăng đi rồi. Đại kỳ thủ Lý Mộ Bạch và bậc thầy binh pháp Trương Thận đột nhiên hiểu được dụng ý của ông ta, trong lòng cảm thấy chua như chanh vậy. Mơ ước lớn nhất của người đọc sách là gì, tu thân trị quốc bình thiên hạ ư, không, đây là lý tưởng, không phải ước mơ, trăm ngàn năm qua. Vậy thì gọi là, Đình Miên Dương đưa tiễn Dương Chu đến Thanh Châu, thấy thế nào, đường đường là bậc đại nho, trong mắt lại đầy vẻ chờ mong. Cũng được, Hứa Tân Niên phách lối theo thói quen, nhưng sau đó nhận thấy thái độ của mình thiếu cung kính, liền bổ sung, toàn bộ nhờ tiên sinh làm chủ. Mơ ước lớn nhất của người đọc sách chỉ có một, lưu danh sử sách, hai vị đại nho đố kỵ đến đỏ cả mắt, là sư trưởng. Lão tặc vô sỉ, hừ, hai vị đại nho càng ganh tị hơn, đây chính là vận may của ta, Tử Dương cư sĩ cười lớn. Trương Thận nhận ra có thể đây không phải là bài thơ do chính học sinh mình làm, nhưng ông ta không vạch trần. Chắp tay với hai vị kia một cách dương dương tự đắc, thời buổi thi từ suy thoái như hiện nay, nếu bài thơ này được truyền đi, học sinh mình có thể được Tử Dương cư sĩ yêu ái, đó là phúc phần của y, người làm thầy như ông ta cũng cảm thấy cao hứng. Nhất định sẽ gây oanh động trong giới nho gia, sẽ được học sinh trong thiên hạ ca tụng, danh tiếng của Tử Dương cư sĩ cũng sẽ theo đó mà nổi lên. Trong tiếng thảo luận sôi trào của đám học sinh, Hứa Tân Niên tằng hắng một cái, nói rõ sự thật, lão sư, hai vị tiên sinh. Ông ta làm thế tương đương với việc buộc chặt tên ông ta vào bài thơ, nếu bài thơ này trở thành tác phẩm kinh điển. Thơ này không phải do học sinh làm, mà là của người khác. Tiếng thảo luận phút chốc dừng lại, vẻ mặt của ba vị đại nho không giống nhau. Thì cái tên Tử Dương cư sĩ cũng được lưu truyền thiên cổ kiệt tác như thế này, được lưu truyền hậu thế là điều vô cùng có khả năng. Nhưng điều mà hai vị đại nho hận nhất là Hứa Tân Niên dùng thân phận học sinh để tặng thơ cho sư trưởng. Trương Thận bừng tỉnh, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy, Lý Mộ Bạch cảm thấy kinh hãi, rất là bất ngờ, phản ứng của Tử Dương cư sĩ là lớn nhất. Bên trong tên bài thơ không nên xuất hiện tục danh, mà nên dùng tên chữ, hoặc là hiệu. Vọt tới hai bước, vội vàng hỏi, là ai, là học sinh thư viện chúng ta ư, có mặt ở đây không, ánh mắt ông ta vội lướt qua Hứa Tân Niên. Chỉ có cùng thế hệ hoặc là hảo hữu mới có thể dùng tên chính, có thể thấy được rằng lão tặc này vì muốn dương danh mà sĩ diện cũng quăng đi rồi. Giáo giác tìm tòi trong đám học sinh, là gia huynh, Hứa Tân Niên khẽ dương cằm lên, duy trì vẻ kiêu ngạo, đám học sinh yên lặng lại bắt đầu xôn xao. Mơ ước lớn nhất của người đọc sách là gì, tu thân trị quốc bình thiên hạ ư, không, đây là lý tưởng, không phải ước mơ, trăm ngàn năm qua. Huynh trưởng của Hứa Từ Cựu ư, đi học ở đâu, sao chưa từng nghe qua nhân vật này nhỉ, ơ nhớ không lầm thì Hứa Từ Cựu là con trưởng mà Từ Cựu. Mơ ước lớn nhất của người đọc sách chỉ có một, lưu danh sử sách, hai vị đại nho đố kỵ đến đỏ cả mắt, là sư trưởng. Cao tính đại danh của huynh trưởng ngươi là gì, sư thừa là ai y ra, ngươi giấu kỹ thật đấy, tài làm thơ cỡ này vậy mà bọn ta chưa nghe bao giờ cả. Trương Thận nhận ra có thể đây không phải là bài thơ do chính học sinh mình làm, nhưng ông ta không vạch trần. Các học sinh nôn nóng không kìm được, ba vị đại nho cũng nhìn Hứa Tân Niên, chết mình không nên nghe theo lão cha thô lỗ. Học sinh mình có thể được Tử Dương cư sĩ yêu ái, đó là phúc phần của y, người làm thầy như ông ta cũng cảm thấy cao hứng. Nói ra lão ca thô bỉ trông thấy ánh mắt nóng bỏng của đám học sinh, Hứa Tân Niên nhận ra sai lầm của mình, tất cả đều là hạ phẩm. Trong tiếng thảo luận sôi trào của đám học sinh, Hứa Tân Niên tằng hắng một cái, nói rõ sự thật, lão sư, hai vị tiên sinh. Chỉ có đọc sách là cao, có thể thấy người đọc sách kiêu ngạo thế nào, chính Hứa Tân Niên cũng vậy. Thơ này không phải do học sinh làm, mà là của người khác. Tiếng thảo luận phút chốc dừng lại, vẻ mặt của ba vị đại nho không giống nhau. Trương Thận bừng tỉnh, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy, Lý Mộ Bạch cảm thấy kinh hãi, rất là bất ngờ, phản ứng của Tử Dương cư sĩ là lớn nhất. Người đọc sách của Thư viện Vân Lộc càng kiêu ngạo hơn, nếu như Hứa Thất An cũng là người đọc sách thì bọn họ sẽ khâm phục ngưỡng mộ. Vọt tới hai bước, vội vàng hỏi, là ai, là học sinh thư viện chúng ta ư, có mặt ở đây không, ánh mắt ông ta vội lướt qua Hứa Tân Niên. Còn để cho mọi người biết chẳng qua là một nha dịch, họ sẽ nổi lên cảm xúc tiêu cực. Giáo giác tìm tòi trong đám học sinh, là gia huynh, Hứa Tân Niên khẽ dương cằm lên, duy trì vẻ kiêu ngạo, đám học sinh yên lặng lại bắt đầu xôn xao. Một tên nha dịch thấp hèn mà có thể làm ra bài thơ bảy chữ tuyệt tác như thế, vậy thì mặt mũi của chúng ta quảng đi đâu, Hứa Tân Niên cố lấp liếm. Huynh trưởng của Hứa Từ Cựu ư, đi học ở đâu, sao chưa từng nghe qua nhân vật này nhỉ, ơ nhớ không lầm thì Hứa Từ Cựu là con trưởng mà Từ Cựu. Gia huynh ở nhà mài dùi kinh điển, không ở thư viện Vân Lộc cũng không ở Quốc Tử Giám, huynh ấy tính tình huynh ấy đạm bạc, không thích hơn thua. Không mong công danh, chỉ muốn sống đến khi bạc đầu, khí tiết như thế đúng thật là gương mẫu của đời mình.